Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 758, Vũ Thị huynh đệ ngoan độc. Lập tức truyền lệnh cho Xích Ảnh, để hắn sắp xếp ảnh vệ, mật thiết quan tâm Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người. Bọn họ nhất cử nhất động, bản vương đều phải ngay đầu tiên nắm giữ. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền đi cho Xích Ảnh dùng bồ câu đưa tin. Bây giờ Lý Thái không thể không quan tâm việc này, bằng không tương lai sẽ phát sinh cái gì, Lý Thái cũng không dám xác định, dù sao lịch sử đã phát sinh trách đi, nguyên bản không đạt được gì huynh đệ hai người, đã không giống trong lịch sử như vậy yên tĩnh. Lý Thái cũng không chuẩn bị đem việc này nói cho Vũ Mị Nương. Cũng không phải Lý Thái không tin Vũ Mị Nương, mà là Lý Thái không muốn để cho Vũ Mị Nương liên lụy đến trong đó tới. Hiện tại Vũ Mị Nương là như vậy thiên chân vô tà, vì lẽ đó những này câu tâm đấu giác sự tình, tận lượng rời xa nàng tuyệt vời. Vậy cũng là Lý Thái đối với Vũ Mị Nương một loại bảo hộ đi. Ở Lạc Dương Thành dừng lại mấy ngày, Lý Thái lần thứ hai lên đường hướng về Ích Châu mà đi. Bởi vì Lý Thái ở Lạc Dương Thành phát hiện Thục Vương Lý Khác thân ảnh. Trong lịch sử Thục Vương Lý Khác vẫn chưa làm ra cái gì mưu đồ chuyện bất chính, nhưng bởi vì thân phận của hắn mà bị trưởng tôn Vô Kỵ vu hại. Cuối cùng rơi một cái đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng cái này dù sao chỉ là trên sử sách ghi chép. Sự thực đến cùng phát sinh cái gì? Căn bản là vô pháp kết luận. Bởi vì vô cùng có khả năng là có người bóp méo lịch sử. Chính là vì cho trưởng tôn Vô Kỵ tăng thêm tội danh. Vì lẽ đó Lý Thái không thể không quan tâm một hồi Thục Vương Lý Khác. Nếu như lúc này Thục Vương Lý Khác lại tham dự vào, e sợ cuối cùng đại đường thiên hạ thực sự sụp đổ. Bây giờ bất định nhân tố quá nhiều, đã vượt qua Lý Thái đối với lịch sử biết rõ. Đây là Lý Thái không muốn gặp lại, nhưng cũng lại là không thể không đối mặt sự tình. Chủ yếu nhất là, bây giờ đại đường thiên hạ vừa lập quốc 20 năm hơn. Những cái đối với tùy triều vẫn cứ trung tâm người, hay là có khối người. Mà bây giờ Dương Quảng con cái đời sau đã không hề thành tựu, muốn dùng lực bọn họ phục hưng đại tùy thiên hạ e sợ đã không có một chút nào khả năng. Vì lẽ đó bọn họ rất có thể đem chủ ý đánh tới Thục Vương Lý Khác trên thân. Dù sao hắn thế nhưng là đại tùy trưởng công chúa nhi tử, trên thân chảy xuôi theo Dương Quảng huyết mạch. Kỳ thực Lý Thái trước cũng đối với Thục Vương Lý Khác lưu ý quá. Thế nhưng cái này Thục Vương Lý Khác hành sự 10 phần đê điều. Vì lẽ đó dần dần cũng là bị Lý Thái quên. Thế nhưng là bây giờ Lý Thái mới phát hiện, chính mình e sợ phạm một cái sai lầm chí mạng. Có thể chính mình đối với Lý Khác quên, dẫn đến một cái chính mình không cách nào khống chế thế lực xuất hiện. Tuy nhiên Lý Thái có bóng vệ siêu tập tình báo. Thế nhưng cái này ảnh vệ cũng không thể làm được chính thức khắp thiên hà. Tuy nhiên cái này Ích Châu cũng có ảnh vệ thân ảnh. Thế nhưng bọn họ nhưng vô pháp đánh vào Thục Vương Lý Khác nội bộ. Vì lẽ đó được một ít tin tức, cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị đi một chuyến Ích Châu. Tự mình điều tra một hồi cái này Thục Vương Lý Khác nhất cử nhất động. Từ Lạc Dương đến Ích Châu có thể xưng là thiên sơn vạn thủy. Vì lẽ đó không có chăng dư thời gian căn bản vô pháp đến. Bất quá Lý Thái cũng không phải gấp gáp như vậy. Vì lẽ đó trên đường đi vừa nghỉ. Như vậy thời gian liền kéo được càng thêm lâu. Bất quá Lý Thái dọc theo con đường này. Nhưng cũng không là không có thu hoạch. Hắn nhìn thấy đại đường bách tính sinh hoạt tình huống. Có thể nói bây giờ các châu phủ bách tính, sinh hoạt vẫn tính 10 phần giàu có, gia gia có linh lương đó là cơ bản nhất, thế nhưng là không có giống trên sử sách ghi chép khuếch đại như vậy. Dù sao đại đường trịnh quán thời kỳ bách tính, còn không có có làm được đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Để bách tính sinh hoạt đạt đến bây giờ mức độ, đã để dân chúng đối với Lý Thế Dân cảm ân đái đức. Dù sao như vậy, Thái Bình thịnh thế đã thật lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng là Lý Thái lại phát hiện rất nhiều tai hại. Đó chính là bất luận cái nào châu phủ đều có thế gia đại tộc thế lực tồn tại, thậm chí ở một trình độ nào đó, bọn họ ở trong dân chúng quyền nói chuyện, muốn so với quan phủ còn muốn mạnh mẽ độ, mà những cái châu phủ thứ sử muốn đem một cái châu phủ trì lý hảo, sẽ không được không hướng về những cái thế gia đại tộc thỏa hiệp. Bằng không hắn công tác đem nửa bước khó đi. Bất quá để Lý Thái cảm thấy vui mừng là, dọc theo đường đi vẫn chưa nhìn thấy cái gì dân liều mạng chặn đường cướp cướp sự tình, tự nhiên cũng không có phát sinh. Điều này cũng làm cho nói rõ bây giờ đại đường thiên hạ vẫn tính được với một cái chính thức Thái Bình thịnh thế. Còn thế gia đại tộc hành động đã là truyền thừa ngàn năm u ác tính, cũng không phải một sớm một chiều là có thể trừ tận gốc. Ngày hôm đó, Lý Thái cùng Vũ Mị Nương đi tới Lợi Châu. Lợi Châu đô đốc chính là Lý Thái anh vợ, Ứng Quốc công Võ Nguyên Khánh. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương muốn mượn cái này thời cơ đi gặp một lần chính mình huynh trưởng. Dù sao bởi vì Lý Thái nguyên nhân, Vũ Mị Nương ở 4 tuổi thời điểm liền lưu ở Lý Lệ Chất bên người. Càng bởi vì Vũ Mị Nương đã trở thành Lý Thái Vương Phi, vì lẽ đó Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người cũng không dám làm khó Dương Thị. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương hai cái huynh trưởng trở mặt sự tình, tự nhiên cũng là không có phát sinh. Nếu đến ca ca của mình cửa nhà làm muội muội Vũ Mị Nương, tự nhiên muốn đi gặp một lần hai vị huynh trưởng. Tuy nhiên Lý Thái không nghĩ bại lộ chính mình hành tung, thế nhưng là thật không có cách nào từ chối Vũ Mị Nương. Dù sao cũng là Vũ Mị Nương người nhà, nếu như Lý Thái từ chối Vũ Mị Nương yêu cầu, e sợ sẽ có vẻ có một chút không có tình người. Lão gia, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là lão gia bạn cũ, Võ Nguyên Khánh quản gia. Đối với Võ Nguyên Khánh nói, bọn họ có từng nói ra chính mình tên họ. Võ Nguyệt Khánh đối với quản gia hỏi, dù sao đây là có một điểm quá mức kỳ lạ, nếu như là chính mình bạn cũ, tự nhiên biết đưa trước bái thiếp, coi như là không có đưa trước bái thiếp, cũng có thể hướng về quản gia nói rõ thân phận mình. Thế nhưng là bây giờ ngoài cửa hai người, lại chỉ là một câu nói mà thôi, vậy thì không khỏi để Võ Nguyên Khánh cảm thấy có một điểm không rõ. Ta hỏi qua bọn họ nói chỉ cần lão gia thấy bọn họ, tất nhiên liền biết nhận ra, còn bọn họ tên họ bất tiện báo cho biết. Quản gia đối với Võ Nguyên Khánh nói, tuy nhiên Võ Nguyên Khánh lòng tràn đầy ngờ vực, cuối cùng vẫn còn tùy tùng quản gia, hướng về ngoài cửa phủ mà tới. Khi hắn nhìn thấy Lý Thái cùng Vũ Mị Nương thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Vội vã tiến lên hai bước, chuẩn bị muốn hướng về Lý Thái thi lễ, bất quá lại bị Lý Thái cho ngăn cản lại. Lý Thái vừa cười vừa nói, Vũ huynh, chúng ta có thể đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra tới gặp ta đây. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Võ Nguyệt Khánh tự nhiên minh bạch, Lý Thái phải không muốn bại lộ thân phận, vì vậy vừa cười vừa nói, ta làm sao biết quên ngươi vị này đại quý nhân đây. Sau đó, Võ Nguyệt Khánh một bên đem Lý Thái cùng Vũ Mị Nương dẫn vào hậu trạch, một bên mệnh quản gia chuẩn bị tiệc rượu, làm tốt Lý Thái cùng Vũ Mị Nương đón gió tẩy trần. Đến hậu trạch trong thư phòng, Võ Nguyệt Khánh đem Lý Thái cùng Vũ Mị Nương để đến chủ vị, sau đó ngã quỳ ở mặt đất, hướng về Lý Thái được quỳ bái đại lễ. Tuy nhiên Lý Thái là Võ Nguyên Khánh em rể, thế nhưng dù sao người ta thế nhưng là đường đường Yến Vương. Vì lẽ đó dựa theo quy củ, Võ Nguyên Khánh nhất định phải được quỳ bái đại lễ. Lý Thái đưa tay đem Võ Nguyên Khánh nâng đỡ, sau đó vừa cười vừa nói, huynh trưởng hà tất đa lễ như vậy, ngươi và ta đều là chính mình thân thích, ở lúc không có người ngoài đợi, không cần như vậy hành lễ. Võ Nguyên Khánh đứng dậy, cười đối với Lý Thái cùng Vũ Mị Nương nói, không biết Yến Vương cùng Vương Phi hôm nay vì sao đi tới Lợi Châu. Làm sao cũng không sớm phái người thông báo một tiếng. Lần này ta cùng Điện Hạ là du sơn ngoạn thủy tới, đi qua ca ca nơi này, cho nên tới trong nhà nhìn. Vũ Mị Nương cười đối với Võ Nguyên Khánh nói, lần này ta cùng với Mị Nương du sơn ngoạn thủy, cũng không muốn đánh quấy các nơi châu phủ quan viên. Hành tung chúng ta cũng chưa bại lộ quá, vì lẽ đó còn huynh trưởng vì là giữ bí mật cho chúng ta. Lý Thái cười đối với Võ Nguyên Khánh nói, nguyên lai là chuyện như thế, ta nói đến làm sao đột nhiên như thế đây, nếu không có cái gì công vụ tại thân, vậy thì nhiều ở trong nhà ở lại mấy ngày, cũng cho ta tận một tận địa chủ chi nghi. Võ Nguyên Khánh cười đối với Lý Thái nói, vậy cũng là Mị Nương về nhà mẹ đẻ, đương nhiên phải ở thêm mấy ngày mới có thể. Lý Thái cười đối với Võ Nguyên Khánh nói, buổi tối hôm đó, Võ Nguyên Khánh đem Võ Nguyên Sảng cũng gọi là lại đây. Ở trong nhà bày một trận phong phú bữa tiệc gia đình. Dùng cái này đến vì là Lý Thái cùng Vũ Mị Nương đón gió tẩy trần. Mà Lý Thái cùng Vũ Mị Nương cũng là an tâm ở lại Võ Nguyên Khánh trong nhà. Thậm chí Lý Thái ở luận Võ Mị Nương còn muốn an tâm. Căn bản là không có đưa ra muốn đổi đường ý tứ. Cái này không khỏi để Vũ Mị Nương cảm thấy kỳ quái. Coi như là ở Thái Nguyên cùng Lạc Dương, Lý Thái cũng không có ngừng lại thời gian dài như vậy. Vì vậy Vũ Mị Nương liền đối với Lý Thái nói, thanh tước, chúng ta có phải hay không nên ra đi? Dù sao cái này ở lại đã có thời gian 7-8 ngày. Ta làm sao phát hiện ngươi so với ta ở còn thoải mái đây? Ta đây không phải lo lắng thúc giục. Ngươi chạy đi, để ngươi cảm thấy ta không cho ngươi ở nhà mẹ đẻ à? Nếu Mị Nương ở đủ nhà mẹ đẻ, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Kỳ thực Lý Thái là đang đợi thời gian, đang đợi Võ Nguyên Khánh hướng về kinh thành truyền tin qua lại thời gian. Từ Lợi Châu đến Trường An Thành, cưỡi khoái mã qua lại cũng phải có thời gian 7-8 ngày. Nói vậy bây giờ Võ Nguyên Khánh đã nhận được võ thì lại hồi phục. Vì lẽ đó Lý Thái cảm thấy cũng là thời điểm nên lên đường. Mà Lý Thái vì sao biết cho là như vậy? Bởi vì Lý Thái phát hiện Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người luôn là nói bóng gió. Muốn biết chính mình lần đến cùng mang bao nhiêu nhân mã. Cái này không khỏi Lý Thái có một chút hoài nghi. Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người động cơ. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị cho bọn họ một cái thời cơ. Một cái để bọn hắn lộ ra cái đuôi hồ ly thời cơ. Mấy ngày nay đa tạ hai vị huynh trưởng khoản đãi. Ta cùng Mị Nương cũng hôm nay liền tiếp tục lên đường. Dù sao cái này đại hảo Sơn Hà, còn có tốt nhiều địa phương chúng ta không nhìn thấy đây. Lý Thái cười đối với Võ Nguyên Khánh nói, thật muốn lưu Yến Vương cùng Vương Phi ở trong nhà sống thêm mấy ngày. Thế nhưng là không thể làm lỡ Yến Vương cùng Vương Phi hành trình. Bất quá chờ khi trở về đợi, nhất định phải lại tới trong nhà ở lại mấy ngày. Võ Nguyên Khánh đối với Lý Thái cùng Vũ Mị Nương nói, Lý Thái gật gù rồi nói ra, sau đó người trong nhà đi lại nhiều cơ hội lắm, không có chuyện gì hai vị huynh trưởng cũng có thể đến U Châu ở lại mấy ngày, thuận tiện cũng nhìn mẹ mình cùng tỷ tỷ. Điện hạ nói đúng, bây giờ đại tỷ đã lập gia đình, các ngươi có thể nhất định phải bớt thời gian đi xem các ngươi em rể nha. Vũ Mị Nương cười đối với Võ Nguyên Khánh nói. Mọi người lại hàm xúc vài câu. Lý Thái liền cùng Vũ Mị Nương cùng ngồi trên xe ngựa. Sau đó có hơn 10 người tùy tùng bảo hộ lấy. Hướng về thành Lợi Châu ở ngoài mà đi. Đại ca, Xem ra Yến Vương quả nhiên không có mang quá nhiều tùy tùng. Nhìn đi xa xe ngựa, Võ Nguyệt Sảng nói khẽ với Võ Nguyên Khánh nói, vì là lý do an toàn, phái người xa xa tìm hiểu một hồi tin tức, miễn cho hắn có người ngựa chú đóng ở ngoài thành, thuận tiện phái người cho bò đầu sơn nhân đưa cái tin. Liền nói có một hồi phú quý chờ bọn họ. Võ Nguyệt Khánh đối với Võ Nguyên Sảng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.